Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, Vũ Hí. Thời gian đến bây giờ đã là năm 2008, 2 tháng. Họa Bì đã trải qua hơn 2 tháng quay chụp. Ở nơi này hơn 2 tháng quay chụp thời gian bên trong. Đã đem đại bộ phận phần diễn chụp xong. Nói như vậy, Họa Bì tuy là mảng lớn, đầu tư rất lớn, lại có rất nhiều ngôi sao. Nhưng cái này điện ảnh đại đa số tràng cảnh cũng liền chỉ là phát sinh ở mấy cái như vậy địa phương. Cho nên bây giờ chụp xong Hoành Điếm, còn dư lại đã không nhiều. Tại một năm trước đó, La Mạch cùng Phùng Tiểu Cương bọn họ chụp xong toàn bộ tập kết hào. Đuổi tại ăn Tết trước đó kết thúc quay chụp này bộ phim dày vò. Mà năm nay, cũng hẳn là vừa đuổi tại ăn Tết trước đó đem bộ phim này chụp xong. Chỉ bất quá, năm ngoái vỗ tập kết hào hiện tại chiếu phim, phòng chiếu lập nên ghi chép, toàn bộ Hoa Hạ vì thế mà choáng váng. Nhưng lại không biết cái này Họa Bì chiếu phim thời điểm biểu hiện như thế nào. Họa Bì chế tác chu kỳ không có tập kết hào trường. Bộ phim này chiếu phim lịch trình đã quyết định là đặt ở năm nay tháng 9. Phi cơ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Lúc la lúc lác, hoàng hôn đại Tây Bắc hiện ra ở La Mạch trước mắt. Khe rãnh ngang dọc, dãy núi ùn ùn kéo đến. Nhìn muôn hình vạn trạng, có một loại cao chót vót cảm giác. La Mạch nhớ kỹ trước kia nghe qua một bài hát cũ gọi Đại Tây Bắc. Năm đó hát bài hát này Trần Tinh hiện tại ngược lại là cơ hồ không có danh tiếng gì rồi. Bất quá hắn đối với nơi này cũng vẫn có chút ấn tượng. Bất quá, bên này tuy nhiên sơn phong cao chót vót, dòng sông lại không phải rất nhiều kiện. Hoàng hôn tịch quang rải xuống đất, phản xạ ra một mảnh mờ nhạt. Dưới đáy thế giới giống như một tấm vàng ố hình cũ. Phi cơ dừng hẳn về sau, La Mạch đã đến an bài trong tửu điếm. Tháng 2 phân đại Tây Bắc vẫn đủ lạnh. Cuồng phong thổi qua thổi đến ra người đều đau đến kịch liệt. Ngày thứ 2 kịch bản La Mạch tại khách sạn trong phòng cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát. Một ngày này cũng là Vũ Hí rồi. Từ khi có Dương Chấn Thân dạy bảo về sau, La Mạch trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ luyện một hồi. Như thế luyện tập, hắn bây giờ thân thể bắp thịt nhìn càng ngày càng xinh đẹp. Cũng càng ngày càng có hình. Như thế mỗi ngày kiên trì nổi, La Mạch cũng cảm thấy thân thể của mình đã rất nhạy bén. Căn bản không phải trước đó có thể so sánh. Dù sao cũng là hơn 4 tháng rồi. Trận này Vũ Hí, La Mạch không chỉ có là chính mình nghiên cứu kịch bản, còn có vẽ ra kết cấu, thậm chí còn có nguyên bản điện ảnh so với những người khác đến. Diệp Mộ thế nhưng là có nguyên bản điện ảnh dạng này một cái lợi khí. Muốn tại trong đầu hình thành hình ảnh cảm giác, sau đó chính mình tùy theo mà biểu diễn đó còn là rất đơn giản. Chờ đến chính hắn hơi khoa tay múa chân mấy động tác, lại làm hơn 10 trống đẩy về sau, đi vào trước gương đối với mình thân ảnh tiếp theo đóng vai thoáng một phát Vương Sinh. Về sau mới đi đến giường phụ cận chuẩn bị ngủ. Đang ngủ trước đó hắn lại nhận được một đầu tin nhắn. Vừa nhìn lại là Trương Mộng Nhã. Ta vừa mới đạt được một bộ phim truyền hình nữ số 3 vị trí á. Hy vọng có thể hết khổ. Cảm ơn ngươi. La Mạch. La Mạch phát cái tin nhắn ngắn hồi phục thoáng một phát. Trong đầu hiện ra Trương Mộng Nhã này mỹ lệ thân ảnh. Hắn cuối cùng có thể đến giúp cái nha đầu này. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng cũng thật vui vẻ. Tuy nhiên La Mạch vào lúc ban đêm lại tới nơi này. Nhưng cái này bên quay chụp nhưng là phải chờ tới ban đêm mới có thể có La Mạch phần diễn. Cho nên ngày thứ 2 hắn vẫn tại trong tửu điếm nghiên cứu ổ cứng di động bên trong đồ vật. Sau đó trong tay vẫn còn đang viết một cái kịch bản. Không, nói chính xác là tại chép kịch bản. Đồng thời hắn còn hơi sửa đổi từng chút một kịch bản. Cái này kịch bản cũng là vì chính mình sau quay chụp thuận tiện. Không phải vậy hắn cũng không biết sửa bậy chính mình dù sao không phải là ngành gì biên kịch nhân. Sĩ, nếu như mình tự tiện xuyên tạc kịch bản, nói không chừng là có thể đem tốt đổi thành xấu. Nghiên cứu một ngày, mãi cho đến ban đêm. La Mạch ngồi xe đến studio. Lúc này studio trong, Đại phong cuồng suy, đại phong trong còn kèm theo một chút hạt cát, thổi tới người trên mặt để cho người ta có chút đau nhức. Hôm nay quay chụp sẽ bắt đầu. Trần Tử Đan lúc này cũng ở đây. La Mạch cũng không biết thế nào. Gần nhất đối với hắn cảm nhận không phải rất tốt. Mặc dù biết thật sự là hắn rất chân thành. Điện ảnh vẫn là làm gì đều như thế. Thế nhưng là hắn tại một chút phương diện cũng sẽ để cho người ta cảm thấy không phải cực kỳ ưa. Thế, các nhân viên làm việc đang tại bố trí studio. La Mạch thì là đi vào hóa trang. Bên này nhất phái đại mạc cảnh tượng. Để cho người ta sẽ muốn lên 80-90 niên đại một chút phim Hồng Kông bên trong điện ảnh. Cưỡi ngựa bụi bay, Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà Lạc Nhật, nhớ tới đều có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. La Mạch hóa trang xong đi ra ngoài thời điểm, mặc trên người hắn ban đầu thời điểm một bộ kia màu bạc trắng tỏa tử giáp. Trên đầu còn bảo bọc một cái màu đen cái mũ. Họa bì kịch tổ đối với mấy cái này đồ chế tác vẫn là rất tinh tế. Trần Giai Thượng lần này là muốn đạp đạp thật thật thật đem loại kia mảng lớn cảm giác cho làm được. Cho nên, họa bì trong có rất nhiều hơi đắt đồ vật, tỉ như La Mạch trên người bộ này tòa tử giáp, phí tổn đoán chừng phải hơn 10 vạn, mà đây bộ tòa tử giáp, may mắn cũng là thường xuyên cần xuyên, cho nên không tính lãng phí. Nhưng Châu Tấn bên kia có một tấm da người, cái kia chính là thật lãng phí. Châu Tấn tấm kia da người là từ Mỹ quốc nhập khẩu mà đến. Nghe nói bỏ ra mấy trăm vạn đô la. Cái này mấy trăm vạn Mỹ kim tốn hao để cho một số người nhịn không được có chút trợn mắt hốc mồm. Với lại, mắc như vậy một tấm da người. Thật cầm về sau. Còn cần phi thường thích đáng đảm bảo cùng an trí. Có thể nói họa bì kịch tổ chỉ là ở đó một tấm da người bên trên. Cũng liền hao tốn phi thường khổng lồ tiền tài. Tuy nhiên cũng chính là loại này đã tốt muốn tốt hơn phong cách. Mới có thể sáng tạo sau phòng chiếu bố cục. La Mạch ở chỗ này đi dạo vài vòng. Thuận tay khua tay múa chân một cái. Mà lúc này đây đạo diễn an bài võ ngón tay đã cố ý đi tới La Mạch bên người. Cho hắn biểu thị tiếp xuống một bộ động tác. Trên màn hình những cái kia hoa lệ đánh nhau. Mỗi một cái phía sau đều ngưng kết các nhân viên làm việc vô số gian khổ. Với lại cũng có rất nhiều khó khăn. La Mạch căn cứ biểu thị. Đồng thời cũng ở đây trong đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Còn có cũng căn cứ bọn họ kỹ xảo phát lực các loại đang âm thầm nếm thử. Vốn là một đoạn này màn ảnh có La Mạch đao đánh chết rất nhiều binh lính. Tiếp theo phi thân cứu Châu Tấn tình tiết. Trên nửa đoạn là Vũ Hí. Nửa dưới đoạn là Văn Hí. Ở chỗ này giả thành hai đoạn đến diễn. Buổi tối hôm nay chủ yếu chính là đem Vũ Hí cho đập tốt. Một đoạn này Vũ Hí chân chính phóng tới màn ảnh lớn lên. Tuy nhiên cũng liền như vậy vài phút. Mà thuộc về La Mạch đả hí màn ảnh khả năng một phút đồng hồ cũng chưa tới. Nhưng cái này đoạn màn ảnh đang quay nhiếp thời điểm, lại muốn quay chụp cực kỳ lâu. Với lại muốn cắt rơi rất nhiều màn ảnh. Cho nên bây giờ La Mạch rất nhiều biểu diễn khả năng đến lúc đó đều sẽ bị cắt đứt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. La Mạch cần biểu diễn Vũ Hí cùng điện ảnh bản bên trong so sánh sẽ thêm rồi rất nhiều. Kỳ thực đây là La Mạch đi qua cắt giảm sau Vũ Hí rồi. Vốn là nguyên bản thiết định Vũ Hí sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhưng sau này tự hồ là có Trần Tử Đan một điểm nhúng tay. Đem La Mạch Vũ Hí xóa không ít. Những chuyện này La Mạch đại khái nghe nói một điểm. Nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Không có chứng cứ rõ ràng. Cũng sẽ không tùy tiện thả chỉ pháo cái gì. Giờ này khắc này. Hiện trường tại trải qua hơn một cái giờ khí thế ngất trời. Kêu loạn bố trí về sau. Đã đem doanh trại quân đội đại trướng còn có phía ngoài hàng rào đều cho bố trí xong. La Mạch bọn họ biểu diễn cũng sắp bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.